Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. 39 bị Lộ Đồng học cắm huyệt khi, miệng nhịn không được ăn huấn luyện viên côn thịt. Lộ Đồng học sinh khí mà muốn thao nàng Cúc Hoa Lộ ra nháy mắt dùng sức đến. Tựa hồ muốn nảy sinh ác độc đem Đản Đản cũng chen vào tiểu tao bước. Hắn tay đã đều ở bẻ ra nàng cánh mông, muốn đem nàng trương càng khai, côn thịt lớn hảo thọc đến càng sâu, tiểu tao bức. Hừ, a, có phải hay không còn hàm quá người khác? Ân, ta đại dương vật, hô, chính là chỉ bị ngươi như vậy tao lãng tiểu huyệt mút vào quá, Diệp Chi Cầm nghe cả người run lên. Nàng bị bạn trai cắm quá, nhưng nàng hiện tại bị người khác cắm. Ân, là phản bội bạn trai sao? Chính là nàng bị làm thật sự hào sảng. Hôm nay bị sinh sôi khiêu khích đùa bỡn một buổi trưa. Tiểu tao bức hảo hư không? Khiến cho Lộ Đồng học cắm cắm xuống dài dài ngứa. Nhưng là cuối cùng, nàng muốn nhịn xuống không thể làm hắn ở chính mình tiểu tao huyệt cao trào. Như vậy, hẳn là liền có thể đi. Liền không phải xuất quỹ đi. Nàng trấn an chính mình, sẽ không phản bội cái kia thao quá chính mình tao bức bạn trai. Không khỏi lại nghĩ đến một cái khác thọc vào rút ra quá nàng tao huyệt nam nhân. Chính là trước mắt Trần giáo quan, nàng thấy Trần giáo quan vẻ mặt ẩn nhẫn mà nhìn chằm chằm bị thao. Làm nàng, ở loát động hắn thô tráng cự căn, trong miệng còn thỉnh thoảng tràn ra gợi cảm kêu rên, uy nghiêm Trần giáo quan. Có vẻ hảo đáng thương Nga, chỉ có thể nhìn nàng tự an ủi, chính trực thủ củ mà không dám dành trước đề ra giúp nàng. Tới cắm nàng, huấn luyện viên hôm nay còn giúp qua chính mình. Kia nàng hiện tại cũng muốn hào hào giúp một chút huấn luyện viên đại nhân. Nàng không phải dâm loạn mà tưởng cùng hai cái nam nhân cùng nhau yêu đương vụng trộm làm tình. Nàng chỉ là tưởng giúp chính trực huấn luyện viên ca ca. Trần học khí liền như vậy nhìn bị thao. Không ngừng nhũ diêu thiếu nữ. Đi phía trước bò một bước nhỏ. Môi đỏ khẽ mở. Yêu mị mà khẽ hôn một cái hắn quy đầu. Trần học khí hô hấp căng thẳng. Hầu kết lăn lộn. Đại dương vật búng búng. Bại lộ ra hắn chính hưng phấn mà chờ mong. Mà thiếu nữ phía sau Lộ Đồng học lại rất sinh khí. Nàng chủ động rời xa chính mình côn thịt lớn một chút. Thế nhưng chỉ vì có thể liếm một nam nhân khác dương vật, hắn cũng đi phía trước một chút. Hai tay dùng sức mà chụp một chút nàng mông vành, như là trừng phạt nàng giống nhau. Sau đó càng hung ác mà thọc vào rút ra nàng tao huyệt. Trong lúc nhất thời, giao hợp chỗ tao thủy văng khắp nơi, nguyên bản hai chân nửa quỳ hắn. Dưới sự tức giận biến thành quỳ một gối xuống đất tư thế. Phương tiện hắn càng thêm dùng sức mà đỉnh hông thâm nhập nàng, Lộ Đồng học tay nhất thời ra sức bẻ. Ra cánh mông, nhất thời lại mạnh mẽ chụp đánh mông thịt, lặp lại biến hóa, Diệp Đồng học. Ân, ha, tiểu sắc quỷ, hừ, thật không ngoan, bị như vậy đối đãi tao huyệt cùng mông vảnh thiếu nữ cả người phát run. Nàng há mồm ngậm lấy huấn luyện viên quy đầu, đem trong cổ họng rên rỉ biến thành gợi cảm mị hư, a. Miệng mình ăn đến huấn luyện viên quy đầu, hảo gợi cảm nồng đậm nam nhân vị, hảo dã tính, hà nhĩ mông bạo lều. Miệng mình rốt cuộc ăn tới rồi bạn trai bên ngoài côn thịt lớn. Cũng hiên, thực xin lỗi, huấn luyện viên hảo hảo ăn, rất thích. Trần giáo quan ngốc ngốc nhìn nàng hàm chứa chính mình quy đầu. Mã mắt nhịn không được hưng phấn cảm thấy thẹn mà phun ra một giọt nhuận dịch. Tiếp theo hắn cả người tê dần. Nguyên lai bị đinh hương cái lưỡi liếm rớt. Phát hiện huấn luyện viên quy đầu thực mẫn cảm. Nàng hưng phấn mà tùy ý đùa bỡn. Hưởng thụ loại này khống chế uy nghiêm huấn luyện viên khoái cảm. Trần học khí không cấm hai chỉ đại. Trường phùng nàng khuôn mặt nhỏ, ngón tay cái yêu thương mà ở trên má nàng cọ sát. cái miệng nhỏ trương như vậy, đại như vậy, miễn cưỡng. Hảo đáng yêu, hảo dâm đáng, cũng hảo tâm đau. Diệp Chi cầm nếm thử vài lần. Chỉ nuốt vào một chút cồn thịt lớn liền cảm giác miệng muốn chật khớp. Huấn luyện viên thật sự là quá thô tráng. Nàng đành phải mút vào liếm hôn một phen quy đầu sau. Phun ra cồn thịt, sửa vì vòng quanh hắn thô tráng giữ tợn thân gậy liếm hôn. Thỉnh thoảng hàm chứa đản đản, thỉnh thoảng ở quy đầu thượng đánh vòng. Ân, Diệp đồng học, ngươi không cần. Ha, a, như vậy đối ta là huấn luyện viên. A, hảo sảng, hảo tưởng thao chết ngươi tiểu huyệt. Đừng hút, lại chơi, không được. Ân, sẽ tưởng cắm chết ngươi. Không được, ngươi là học sinh. Diệp Chi cầm nghe Trần giáo quan gợi cảm thô xuyến buồn ngâm. Nghe đứng đắn nghiêm túc, hắn nhịn không được nói ra chân thật dục vọng. Nàng cả người tê dại. Trần giáo quan một con bàn tay to ấn nàng đầu. Một khác chỉ bàn tay to nhịn không được hoạt đến nàng trơn bóng tinh tế bối thượng. Lại dao động đến một con nhũ thượng chảo vuốt. Thô giáp mà nóng rực bàn tay mang theo một mảnh rung minh. Ngày đó buổi tối lúc sau. Ha, còn muốn ôm ngươi ở trước gương thao. Làm ngươi nhìn xem chính mình tao dạng. Ân, a. Còn tưởng ở ban công sau nhập ngươi, làm chỉnh đống ký túc xá huấn luyện viên đều tới vây xem ngươi. Sảng không? Hừ, ân, Diệp Chi cầm nghe tiểu huyệt dâm đáng kịch liệt một hút, cũng hiên không biết. Hắn âu yếm bạn gái, bị nam nhân khác cắm tao bức, trong miệng liếm một khác căn côn thịt lớn, cư nhiên còn không thỏa mãn. Nghe được huấn luyện viên nhất dâm đáng trước mặt mọi người làm tình ảo tưởng. Nàng thế nhưng sảng không được. Cảm giác sắp tới rồi. Cảm nhận được thiếu nữ sắp leo lên cao trào tiểu huyệt không ngừng rung động. Bị kẹp cả người căng chặt lộ đồng học lại không có lập tức thỏa mãn nàng. Bởi vì hắn ghen ghét. Hắn cho rằng thiếu nữ là bởi vì cấp huấn luyện viên liếm điểu mới như vậy sảng. Thiếu niên ác liệt. Mà nhợt nhạt mà thong thả mà luật động, ngón tay sờ lên tiểu cúc hoa, rất là trầm thấp mà lại giống mang theo ý cười hỏi. Tiểu cúc hoa còn không có ăn qua người khác dương vật đúng không? Cùng nhau tới nếm thử cho nhau lần đầu tiên đem. Như vậy, ta thúc đẩy lạc, cười đến sang sảng lại ác liệt lộ ra nháy mắt. Một bên dùng côn thịt lớn ở nàng tiểu huyệt cực nhẹ cực chậm chạp nghiền nát thọc vào rút ra. Đem nàng mẫn cảm mị thịt tra tấn hư không thống khổ. Một bên dùng hai ngón tay ôn nhu mà ở cúc hoa luật động. Chậm rãi thêm ngón tay. Khuếch trương nàng phấn nộn khẩn hẹp cúc huyệt đột nhiên. Hắn đem côn thịt lớn đột nhiên ra bên ngoài vừa kéo. Bị mềm nhẹ tra tấn mị thịt. Lập tức bị đại quy đầu hung hăng quát cỏ quá, sảng cả người phát run. Không có côn thịt lớn lấp kín tiểu huyệt cũng tích táp chảy ra đại lượng mật dịch. Bị lộ ra nháy mắt dùng tay tiếp được. Sau đó dâm đãng mà bôi trên nàng cúc hoa chung quanh, Diệp Chi cầm ý thức được. Lộ đồng học, thật sự muốn cắm vào nàng tiểu cúc hoa. Trước nay không bị nhân tạo phóng quá địa phương. Thậm chí cùng bạn trai cũng chưa nếm thử quá, hiện giờ. Phải bị nam nhân khác, mới vừa nhận thức tuấn lãng nam đồng học tiến vào sao. Vì cái gì nàng sẽ như vậy hưng phấn, cõng bạn trai đem cúc hoa lần đầu tiên giao ra đi. Có tính không phản bội bạn trai đâu, hẳn là không tính đi. Nơi này còn không có thuộc về quá bạn trai, kia hẳn là có thể cùng bị nam nhân khác. Tận tình thọc vào rút ra. Đi, không có quan hệ. Chờ bị thao quá lúc này đây. Trở về lại cấp cũng hiên hào hào chơi mặt sau. Sau đó liền lại không cho nam nhân khác chạm vào mặt sau. Thì tốt rồi đi. Hơn nữa nghĩ đến cúc huyệt bị cắm. Nàng tiểu tao bước. Có phải hay không liền không ra tới. Nàng hư không tịch mịch sẽ được đến uy nghiêm huấn luyện viên an ủi sao. Chính trực nghiêm túc, hắn sẽ thú tính quá độ. Cùng người khác cùng nhau thao chính mình sao? Vì cái gì nàng giống như trở nên càng tao lãng? nghĩ khả năng sẽ có hai căn các không giống nhau côn thịt lớn ra vào nàng trong cơ thể. Nghĩ hai cái xoáy khí nam thần đều gắt gao ôm chính mình động tình thọc vào rút ra. Nàng dâm huyệt trào ra càng nhiều mật nước, lộ ra nháy mắt cũng không có lập tức rất hông cắm vào. Mà là cong lưng cẩn thận quan sát đến đáng thương tiểu cúc hoa. Lưu ý đến thiếu nữ còn mùi ngon mà liếm mút người khác côn thịt. Hắn căm giận mà ở nàng trên mông cắn một ngụm, lưu lại thật sâu mà giấu răng cùng nước bọt, không cần. Ân a, cắn, sẽ có ấn, thiếu nữ hoảng loạn chung, lại không nhả ra, còn lưu luyến lòng tham mà đem miệng dán huấn luyện viên cự can. Mở miệng nói, như thế nào? Sợ đồng học chi gian hữu ái tiêu chí bị người nhìn đến. Còn có khác nam nhân sao? Diệp Chi cầm mặc không lên tiếng. Làm sao bây giờ? Thí thí thượng giấu răng. Như thế nào cùng bạn trai giải thích? Dương quang xoáy khí nam đồng học hữu ái mà. Cởi nàng quần lót, thuần khiết mà xem quang sở biến cắm thấu nàng dâm huyệt. Sau đó cắn nàng một ngụm sao? Nàng đã trột dạ. Tiểu huyệt rồi lại càng hư không vài phần, lộ ra nháy mắt ôm thiếu nữ biến hóa tư thế. Giống ghen ghét tiểu nam sinh giống nhau, thay đổi cái làm thiếu nữ rời xa huấn luyện viên côn thịt tư thế cơ thể, côn thịt lớn đột nhiên mất. Đi môi lưỡi liếm láp trần giáo quan, lý trí thoáng trở về, hắn đem hết toàn lực, không vì trước mắt bọn học sinh sống đông cung mà thủ dâm. Hiện tại lộ ra nháy mắt nằm ở cái đệm thượng, thiếu nữ bị lôi kéo khóa ngồi ở hắn hông thượng, vốn dĩ có thể mượn cơ hội cự tuyệt Diệp Chi cầm, lại bởi vì trong cơ thể tao ma kích động, ma xui quỷ khiến mà làm theo. Nàng một tay dâm đãng mà bẻ ra chính mình cánh mông, một tay bắt lấy lộ đồng học đại dương vật. Trước tiên ở ngập nước hoa môi chi gian nhanh chóng sắc tình mà lắc lắc quy đầu. Lại đem tràn đầy dâm dịch côn thịt lớn nhắm ngay cúc hoa. Chậm rãi ngồi xuống đi, hai cái nam nhân đều bị thiếu nữ chủ động phóng đãng kích thích tâm thần run. Lên, lộ ra nháy mắt nằm trên mặt đất, nhìn thiếu nữ quyến rũ bóng dáng, nhìn nàng nắm chính mình côn thịt lớn. Đem tiểu huyệt hoa môi tế tả hữu loạn diêu, sau đó cự căn chậm rãi hoàn toàn đi vào cúc hoa. Mà Trần giáo quan thấy được càng nhiều, hắn nhìn thiếu nữ vẻ mặt ửng hồng mà phe phẩy cự nhũ, gấp không chờ nổi nắm lấy người khác côn thịt lớn cắm vào chính mình cúc hoa. Mà lịch chữ thủy tiểu tào bức còn dâm mỹ mà đối với hắn, rốt cuộc chậm rãi tận gốc hoàn toàn đi vào. Hai người đồng thời an ủi than một tiếng, Diệp đồng học. Vậy ngươi chính là, a của ta, rất thích, thật thoải mái, về sau mỗi ngày cùng đi đi học, mỗi ngày cùng nhau tan học. Sau đó, ân, ha, Diệp Chi cầm cúc hoa đột nhiên một hút. Không, không được, hừ ân, không thể, lấy, vốn dĩ yêu thương mà không dám động lộ ra nháy mắt. Đột nhiên liền tức giận mà nâng nàng mông, tiểu phúc thọc vào rút ra lên, cúc hoa lần đầu tiên bị côn thịt lớn. Vẫn là nam nhân khác côn thịt lớn thọc vào rút ra Diệp Chi cầm. Tao ma mà say mê, cũng hiên, ta bị người khác cắm cúc hoa cắm thật thoải mái. Làm sao bây giờ, nhưng là ta vẫn luôn nghĩ chính là ngươi, trở về ngươi cũng như vậy thao ta đi. Làm bạn trai học giống nam nhân khác giống nhau thao ta. Có phải hay không có thể chụp được tới cấp bạn trai học tập quan sát. Nội tâm ôm dâm loạn ý tưởng nàng, lại cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Bị thao cúc hoa, thực tê dại, nhưng là vẫn luôn không có tới khoái cảm đỉnh điểm. Sẽ chỉ làm tiểu huyệt càng ngày càng hư không tao ngứa. Làm sao bây giờ, tao bức càng muốn bị cắm. Huấn luyện viên côn thịt lớn đâu? Đường ranh giới điện ảnh danh ở hình ảnh tương đương hai nam một nữ bể bơi điện ảnh. Hai cái nam chủ bộ dạng cùng dáng người đều rộng lấy. Hơn nữa cá nhân cảm thấy xăm mình cái kia rất xoái, bể bơi đùa giỡn trực tiếp làm ta nhiều rất nhiều. tưởng viết nhiều người bể bơi cốt truyện giống mãn 980 thêm càng tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.